Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Do Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 242 của bộ truyện này. Ở tập chiến trước thì chúng ta nhớ trận chiến đấu Thiên Kiêu Lịch Luyện hiện tại thì đang diễn ra đến hồi kết rồi. Ở lúc này chỉ còn lại 3 người thôi, đó là Vân Phi Sương, Hoàng Thiện cùng với Cơ Phỉ Nhã. Ở lúc này thì trận chiến giữa Vân Phi Sương và Hoàng Thiện là trận chiến mong đợi nhất trong cái lần lịch luyện này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh, nhấn chuông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 242 có tựa đề Vân Phi Sương đấu với Hoàng Thiện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Vân Phi Sương cùng với Hoàng Thiện gặp nhau, rất nhiều người quan chiến nhận định rằng đây là trận chiến cuối cùng của Thiên Kiêu bảng, Thiên Tinh bảng lịch luyện. Còn nữ Thiên Kiêu duy nhất còn sót lại kia đã bị lãng quên. Dù sao, nàng hoàn toàn không có năng lực chống lại trước mặt bán tiền đại phiên mãn, dễ như trở bàn tay liền có thể bị đào thải. Làm sao có thể như vậy được? Cảm thụ được khí tức khủng bố bạo phát ra quanh thân Vân Phi Sương, Cơ Phỉ Nhã che miệng cả kinh. Hắn thế nào lại là bán tiền đại viên mãn? Giá trị duy nhất của nàng bây giờ chỉ là kinh ngạc, hoa dung thất sắc để cho làm nội sự ngưu bức của Vân Đại Thiên Thần. Trên thực tế, Thiên Kiều Điện không có hiểu về cảnh giới Vân Phi Sương, nhưng Cơ Phỉ Nhã đi làm nhiệm vụ trùng thì lại rất hiểu rõ. Trước đây không lâu, tên này rõ ràng chỉ có tu vi bán tiền cửu phẩm đỉnh phong. Tại sao trong một khoảng thời gian rất ngắn đã bước vào bán tiền đại viên mãn như vậy? Là nằm mơ sao? Cơ Phỉ Nhã ngơ ngác lẩm bẩm. Nếu như mơ thì cứ tiếp tục như vậy. Như thế thì hắn sẽ có tư cách đánh một trận cùng với Hoàng Thiện, mà không có phải là bị ngược cho thê thảm. Phật Phỉ Sương nghe được hết những lời nói nhỏ này của nàng. Hắn lắc đầu. Ai, nữ nhân ngu ngốc. Nói xong, nhìn về phía Hoàng Thiện, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, để cho người sống 6 ngày rồi, đến thời điểm kết thúc thôi. Hoàng Thiện cười lạnh đáp trả. Không nghĩ tới, người thế mà cũng có tu vi bán tiền đại viên mãn, thật để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn như rất bình tĩnh, trên thực tế, nội tâm hàn chấn kinh không kém gì Cơ Phỉ Nhã. Gia hỏa một năm trước, nhìn mấy thành công lực của mình phá giải vũ khí, phun máu ở trên diện võ trường, đột nhiên lại trở thành bán tiền đại viên mãn. Quá bất thừa khả tư nghị rồi. Yên tâm đi, ta sẽ để cho người càng ngoài ý muốn. Vân Phi Sương nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, nói. Bảo bối, chỗ này rất nguy hiểm, lùi xa một chút. Hai chữ bảo bối này phát ra vô cùng là ôn nhu, vô cùng là buồn nôn. Khuôn mặt của Cơ Phỉ Nhã ửng đỏ, lúc này lùi lại. Nàng biết Tiền Kiều nhất định là đang cố ý muốn chọc giận Hoàng Thiện. Quả nhiên, sau khi mà nghe được Vân Phi Sương nói như vậy, Hoàng Thiện thu hồi lại sự chấn kinh trong lòng, ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngày hôm nay ta để cho người sống không bằng chết. Sống không bằng chết sao? Vân Phi Sương cười. Ấy, trùng hợp, lúc trước cũng có một gia hỏa tướng mạo cực kỳ bì ổi đã nói với ta như vậy, kết quả bị ta ngược cho sống không bằng chết. Gia hỏa tướng mạo rất bị ổi sao? Hoàng Thiện nhất thời hiểu rõ, nguyên lai Hậu Tử Quang là bị đối phương đào thải. Nếu như không phải biết Vân Phi Sương có tu vi bán tiền đại viên mãn, nghe hắn nói như vậy, hắn tuyệt đối là không tin. Bầu trời nguyên bản ngàn dặm không mây, đột nhiên ngưng tụ ra mây đen, khiến cho toàn bộ Xích Huyết Đại Lục trở nên tối tăm. Bên trong tầng mây phun trào lôi xa, báo trước mưa to sắp xuất hiện. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát, nếu như có người đưa thân vào đây, hô hấp tất nhiên là sẽ dồn dập, thần thần run rẩy. Mà bên dưới khoảng không gian mây đen ngưng tụ, Vân Phi Sương và Hoàng Thiện đang đứng giữa không trung, cuồng phong gào thét thổi bay tóc đen của hai người. Ngoại giới, toàn bộ võ giả phi miêu giới đều đang khóa chặt trên thân của hai người, huyết dịch trong cơ thể giống như là đang điên cuồng thiêu đốt. Bán thiền, đại viên mãn đối kháng, đừng nói ở phía miếu giới, cho dù là ở bên trong phạm giới cũng cực là hiếm thấy. Mình có thể may mắn chứng kiến được trong thiên tinh bảng lịch luyện, quả nhiên là cực kỳ may mắn. Phi Dương Ca. Hai tay của Viêm Sương ôm ngực, nói: Một trận chiến này chính là cơ hội để cho người dương danh phiêu miểu giới. Huynh đệ như ta sẽ quan sát thật kỹ toàn bộ quá trình này. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ ngạo nghễ, đây chính là sự tự hào vì mình chính là huynh đệ của Vân Phi Dương. Bên trong Xích Huyết Đại Lục, làm người quan chiến duy nhất có mặt tại hiện trường, Cơ Phỉ Nhã đứng trên mặt đất, đôi mắt đẹp thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Sau khi mà thiên tình bảng lịch luyện bắt đầu, nàng chưa từng cân nhắc qua việc mình có thể còn sống đến sau cùng, mà một mực lo lắng cho Vân Phi Dương. Nàng sợ rằng Hoàng Thiên sẽ hạ độc thủ đối với hắn. Nàng sợ hắn sẽ có điểm bất chắc. Cái loại quan tâm này rõ ràng là đã siêu việt quan hệ bằng hữu mà Cơ Phỉ Nhã không biết. Thời gian hai người quen biết cũng không dài, vẹn vẹn chừng khoảng hơn một năm. Thế nhưng Vân Phi Dương lại in sâu dấu ấn trong lòng của nàng, vùng đi không được. Vân Phi Dương, chỉ trách hắn quá xuất sắc, chỉ trách rằng hắn quá đẹp trai. Nói lời trong lòng, dáng rất đẹp trai, thực lực lại mạnh, còn rất khôi hài. Mặc dù là không biết xấu hổ, nếu nam nhân dạng này không hấp dẫn nữ nhân thì còn thiên lý ở đâu. Bị mỹ nữ ghi nhớ trong lòng, đổi lại Vân Phi Dương trước kia khẳng định là sẽ vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng hiện tại thì lại khác, hắn đặt tâm tư vào võ đạo, thu liễm hòa tầm, nếu không thì sẽ không có lưu thu y thủy tại dược giới. Lấy tính cách của Cơ Phỉ Nhã, dù ý thức được rằng mình thích Vân Phi Dương cũng sẽ không có chủ động thổ lộ, cho nên hai người nhất định là không có kết quả. Sau khi mây đen phun ra nội điện, chiều sáng thiên địa hắc ám lại rất nhanh thì tối lại. Vào lúc này, Hoàng Thiện rốt cuộc thì xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn tới gần Vân Phi Dương, oanh tới một quyền vô cùng cường thế. Trong khoảnh khắc, liền xuất ra 56 quyền. Tiếng nổ vang giống như lôi bạo. Vũ khí Hoàng Thiện thi triển có tên gọi là Kinh Lôi Quyền, là một vũ khí cửu phẩm thứ tiền cấp, số 1 số 2 ở bên trong Thiên Kiêu Điện, uy lực vô cùng cường đại. Vừa mới ra tay đã tung ra quyền pháp cửu phẩm thứ tiền cấp, Hoàng Thiện thật sự là căm hận Vân Phi Dương. Có Thiên Kiêu mở lời, trong lúc nói chuyện, lít nhà lít nhít quyền ấn đã oanh tới. Vân Phi Dương lúc này thì triển Bá Thiên Thần Quyền. Những tiếng nổ tung đình tai nhức óc truyền ra khắp Xích Huyết Đại Lục, lực lượng lan tràn để cho không gian trong phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt tàn vỡ. Rất nhiều võ giả hít vào một hơi lạnh khí. Hai bán thiên đại viên mãn vừa mới bắt đầu động thủ đã dẫn bạo tới ngàn dặm không gian. Nếu như đánh 5-3 ngày thì sẽ còn khủng bố tới cỡ nào. Toàn bộ 56 đạo quyền ấn cường thế liền bị Vân Phi Dương hóa giải, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Tên này có thể tùy tiện hóa giải Kinh Lôi Quyền, lực lượng chắc chắn là cũng không kém gì mình. Hoàng Thiện nói thầm, một năm này hắn đều suy nghĩ về việc dùng thực lực tuyệt đối tra đạp Vân Phi Dương như thế nào ở trước mặt của mọi người khi lịch luyện diễn ra. Bây giờ có nằm mơ thì cũng sẽ không nghĩ tới tên kia hiện tại có tu vi không kém gì mình. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục thi triển Bá Thiên Thần Quyền, quyền hành lít nha lít nhít trong nháy mắt liền oanh tới, số lượng hơn trăm. So quyền sao, lão tử không sợ. Sau mặt Hoàng Thiện biến hóa, lúc này thì triển Kinh Lôi Quyền ra nghênh đón, không gian lại một lần nữa nổ vàng. Không gian giữa hai người nhanh chóng vỡ vụn ra, giống như là mạng nhện lan tràn khắp bốn phía. Sau khi Hoàng Thiện hóa giải trăm quyền, không gian nguyên bản vỡ vụn ngàn dặm đã lan đến 2000 dặm. Hai người đứng giữa bầu trời, không gian loạn lưu, hư không loạn lưu trong không gian bị đánh vỡ nát, gào thét, cuốn bay mái tóc của bọn họ. Thật đáng sợ, đây mới là đối kháng đỉnh cấp giữa cường giả đỉnh phong. Mặc dù mọi người không có nhìn thấy rõ quyền ảnh của hai người, thế nhưng vẫn bị rung động thật sâu. Nhớ lại những giao đấu của tam ngũ phẩm bán thiên trước kia, thì thật không đáng nhắc tới. Vật vị sường cùng với Hoàng Thiện thi triển ra thân pháp, một lần nữa xông lại, hai người đánh giáp lá cả. Cường thế quyền ấn lấp lé trong thiên địa, năng lượng khủng bố ba động quấy nhiễu hình ảnh trận pháp để cho màn sáng không ngừng run rẩy. chiến đấu dạng nào mới có thể khiến cho người xem nhiệt huyết sôi trào? Có phải trong lúc Sở Thành nhấc chân để cho núi đổ đất động không? Không phải. Đó là cẩn thận vật lộn nguyên thủy nhất, dã man nhất của nhân loại. Rất nhiều vị diện có đấu trường, hoặc nhân loại, hoặc là hung thú, lấy thân thể cường tráng và lực lượng để mà chém giết lẫn nhau. Tường quyền vào thịt công kích lẫn nhau thường sẽ để cho khán giả gieo hò. Xích Huyết Đại Lục, Phật Vị Dương và Hoàng Thiện lúc này đang trình diễn cảnh đó. Quyền pháp gào thét, bạo hưởng và khắp nơi. Không gian trong phòng nghìn dặm triệt để phân mảnh ở dưới sự bạo phát không giữ lại chút nào của bọn họ. Nhìn theo một góc độ khác thì hoàn toàn không thua gì núi đổ đất động. Bên trong phiêu miểu giới, rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn hai đạo quang ảnh khi thì tách ra, khi thì tới gần, tiếng nổ vàng và tia sáng nóng rực để cho nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Nhưng cũng âm thanh cầu nguyện, hai người chiến đấu đừng có lan đến gần hình ảnh trận pháp ở trên không. Nếu như không, sẽ bỏ lỡ chiến đấu để cho huyết mạch sôi sục, như thế thì sẽ vô cùng tiếc nuối. Bọn họ lo lắng dư thừa, bởi vì trước khi tỷ đấu bắt đầu, Hoàng Phù Nghị đã lệnh cho trăm cao thủ trận pháp tiến vào Xích Huyết Đại Lục để mà gia trì trận pháp, tùy thời ổn định hình ảnh khi mà hai người chiến đấu. Tiếng bạo hưởng không có ngừng truyền tới, không gian vỡ vụn ra, hình ảnh trận pháp bị ăn mòn, chỉ hơi run rẩy, rất khó bị dao động. Cơ Phỉ Nhã phía bên ngoài vạn lý thấy không gian cực tốc vỡ vụn ra lan tràn tới, lúc này lập tức thi triển thần pháp lùi lại thêm vạn lý, tâm thần bị chấn động không thôi. Làm người xem cận cảnh duy nhất, nàng có thể cảm nhận được sự cường thế ở khu vực giao chiến. Hai loại lực lượng không đồng nhất đang điên cuồng đối kháng. Một khi võ giả phổ thông tiến vào, tất sẽ thịt nát xương tàn. Đối anh một hồi, Phật Vị Dương cùng với Hoàng Thiện tách ra. Hai người duy trì khoảng cách ngàn trượng, đình chiến ngắn ngủi. Hô hấp của Hoàng Thiện hơi gấp rút, trán hiện ra mồ hôi. Nhiều lần đối kháng để cho song quyền của hắn xuất hiện cảm giác chết lặng đi. Phật Vị Dương thì ngược lại. Tuy rằng hô hấp có chút hơi gấp rút, thế nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười. Xem ra, vấn đề không phải lớn. Sau khi đột phá đến bán tiền đại viên mãn, ở trong Phi Dương Đại Lục còn có thời gian 20 năm. Hắn không ngừng lĩnh ngộ và tu luyện, cảnh giới lúc này đã vô cùng ổn định. Dựa vào lực lượng thuần túy và thần thể đại thành, tuyệt đối là mạnh hơn Hoàng Thiện. Không nói là có thể miểu sát, thế nhưng một mực đánh tiếp có thể là mãi chết người này. Chỉ bằng chút lực lượng này của ngươi mà cũng muốn cho ta sống không bằng chết sao? Thật sự là quá hão huyền. Phật Thị Sương cười nhạt, khinh thường. Đáng giận. Ánh mắt của Hoàng Thiện lấp lóe lửa giận. Ban đầu vốn nghĩ tiện tay đã ngược được ra hỏa này. Thế nhưng trên lực lượng đơn thuần bây giờ, mình lại bị ép một bậc. Điều này khiến cho hắn khó mà tiếp nhận được. Hai tay của Hoàng Thiện lúc này hiện ra hình thác thiên. Hắn quát lên. Tiểu tử, giao đấu không có phải dựa vào cậy mạnh, mà chính là dựa vào vũ khí. Một vòng xoáy lớn cỡ bàn tay hình thành trên bàn tay của hắn. Sau đó thì cấp tốc xoay tròn. Nhất thời, dẫn dắt thiên địa thuộc tính khắp bốn phía. Đây chính là thiên địa chi huy. Có người cả kinh hồ. Trời đất, đây chính là vũ khí, thứ tiền cấp cửu phẩm cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, đủ để sánh ngang với chuẩn tiền cấp. Khi Hoàng Thiện thi triển ra một loại cửu phẩm vũ khí khác của mình, nhất thời dẫn bạo toàn bộ phiêu miểu giới. Bên trong vạn giới, vũ khí mạnh nhất là thứ tiền cấp, chuẩn tiền cấp thì chỉ có ở chân vũ thần vực mới có thể tu luyện. Mà cửu phẩm thứ tiền cấp, thiên địa chi huy, được tu luyện đến cực hạn thì có thể sánh ngang với chuẩn tiền cấp tuyệt đối, là một vũ khí để cho vô số cường giả hướng tới. Hoàng Thiện hắn chơi thật rồi, xem ra hắn cũng không có muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên thân vân phi dương, trực tiếp vận dụng tới đại sát chiêu để mà giải quyết. Rất nhiều thiên kiêu nghị luận. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nghị nhíu mày, nghĩ thầm, có nên tiến vào Xích Huyết Đại Lục để mà ngăn cản hai người chiến đấu hay không? Hoàng Thiện thì triển ra thiên địa chi huy, để cho vị phó viện trưởng này rất lo lắng vân phi dương sẽ vẫn lạc. Thế nhưng, hắn từ bỏ ý định tiến vào Xích Huyết Đại Lục, bởi vì đây chính là chiến đấu của hai thiên kiêu chi tử. Thiên chi kiều tử, mình không có lý do mà can thiệp. Nhìn thấy vòng xoáy không có ngừng xoay tròn khuếch trường, Phật Vị Dương hơi nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết Đây là một vũ kỹ rất ngưu bức, rất nhanh. Thì hắn giãn mi ra, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra mỉm cười, nói: thế này mới thú vị. Thú vị sao? Mọi người sụp đổ. Thiên địa chỉ huy rất mạnh, khi điểm duy nhất là cần thời gian tụ lực. Lúc này, phần vị dường hắn hoàn toàn có thể là xuất thủ để mà cản trở. Thế nhưng hắn không làm như vậy, hai tay ôm ngực đứng ở giữa không trung, yên tĩnh nhìn vòng xoáy đã không ngừng mở rộng, không ngừng hấp thụ thiên địa thuộc tính xung quanh. Trời đất, hắn cứ đứng nhìn như vậy. Mọi người trợn tròn hai mắt. Thiên kiều của thiên kiều điện cũng là sụp đổ thầm nghĩ, vật phi dương này thật là trang bức, không có giới hạn. Được rồi, chờ hoàng thiện hắn ngưng tụ sang vũ kỹ đến cực hạn, tới khi đó hy vọng rằng người có thể giả vờ châu bò tiếp. Lý niệm sáng tạo thiên địa chỉ huy ở chỗ, võ giả vận chuyển tâm quyết, hình thành ra phong xoáy, thuần phệ thuộc tính khắp bốn phía, ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng. Tu luyện yếu mạnh quyết định vào phạm vi vòng xoáy hấp thu và số lượng thu nạp thiên địa thuộc tính. Tỷ hoàng thiện đứng hàng thứ 10 trên thiên tinh bảng, thế nhưng tư chất cũng là trong ước vạn người chọn một. Lĩnh ngộ qua mấy trăm năm đã triệt để nắm giữ thiên địa chi huy. Mặc dù không nói tới cực hạn, thế nhưng cũng có thể hấp thu thuộc tính trong phương viên 5 vạn dặm. Vòng xoáy cực tốc xoay tròn, hình thành ra lực kéo lan tràn ra khắp bốn phía, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, cho tới khi 5 vạn dặm. Cơ Phỉ Nhã đứng ở phía bên ngoài 2 vạn dặm, rõ ràng là cảm nhận được thiên địa thuộc tính bàng bạc đang điên cuồng bay về phía trận đấu. Làm sao? Tên này lại không có động thủ, cứ gần người ra như vậy làm gì? Cơ Phỉ Nhã cũng là gấp gáp. Thiên địa thuộc tính đến từ 4 phương 8 hướng tràn vào bên trong vòng xoáy, tất cả bị điên cuồng thối luyện. Không bao lâu, vòng xoáy chỉ lớn bằng bàn tay, lúc này đã mở rộng đến trăm trượng, treo trên không hoàng thiện, phảng phất như là một hắc động trong không gian, trong tinh không vô tận. Mặc dù bản thân võ giả phiêu miểu giới không có ở đây, thế nhưng có thể phán đoán vòng xoáy khổng lồ này ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Vân Phi Dương, hoàng thiện nâng vòng xoáy trăm trượng, ánh mắt hiện ra sát cơ nồng đậm. Hôm nay sẽ để cho người biết kết cục khi mà giành nữ nhân với ta. Hai tay huy động, vòng xoáy có hình dáng mặt phẳng dần dần dựng thẳng hướng đến chỗ Vân Phi Dương đứng. Khu vực trung ương phát ra ánh sáng chói lòa. Xoạt, hai tay hoàng thiện hợp lại cùng một chỗ, có tốc diễn hóa ra thủ ấn phức tạp. Hai mắt hắn trợn trừng, phẫn nộ quát: thiền địa ánh sáng, thiêu đốt vạn vật. Hào quang lóa mắt khu vực trung tâm của vòng xoáy nhất thời phun trào ra, hình thành ra chùm sáng to lớn vô tình đánh về phía Vân Phi Dương. Tốc độ rất nhanh, có thể nói điện quang hỏa thạch. Vân Phi Dương phóng tới một bước, hai tay khoanh tròn trước ngực, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, nói: thiền địa phát sáng sao? Ai, chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Vừa dứt lời, chùm sáng có lực xuyên thấu không gian kia trực tiếp đánh vào giữa hai cánh tay của hắn, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Lực trùng kích cự đại khiến cho thân thể của Vân Phi Dương phải lùi nhanh, những nơi đi qua đều hiện ra hai vết lõm sâu. Mẹ kiếp! Trong lúc lùi nhanh, Vân Phi Dương phẫn nộ quát lên, toàn bộ lực lượng bên trong thân thể rót vào hai chân, thần lực điên cuồng rót vào, tốc độ lùi lại cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng, sau khi mà lùi về sau khoảng vạn lý, Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, thế nhưng chùm sáng không có biến mất, vẫn bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhìn qua màn sáng có thể thấy, chùm sáng kéo ra vạn lý vẫn lấp lấy hào quang chói mắt, mà hai chân của Vân Phi Dương lùi ra nhanh để cho phía sau, phía dưới xuất hiện hai vết lõm vạn lý cũng là vô cùng bắt mắt. Phiêu miểu giới lúc này hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều võ giả há hốc miệng, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Mặc dù hoàng thiện lý giải thiên địa chi huy chưa có đến cảnh giới đăng phong tạm cực, thế nhưng cũng là lô hỏa thuần thành, một phen tụ lực uy lực cực kỳ là khủng bố. Mà hắn vô cùng tự tin, bán tiền đại viên mãn, vững chắc tu vi cũng tuyệt đối không có dám đi dùng thân thể thuần túy để mà tiếp nhận một chiêu này của mình. Người khác không dám, Vân Phi Dương hắn thì lại dám. Hắn nắm giữ thân thể đại thành, không chỉ là chống đỡ được chùm sáng, mà sau khi lùi nhanh vạn trượng, hai chân hắn ổn định trở lại. Võ giả Phiêu Miểu Sới xem chiến, tận mắt trông thấy một màn này thì không khỏi rung động thật sâu. Rung động vì thân thể của hắn lại có thể mạnh như vậy. Trời đất, tên này quả thực là yêu quái. Hắn đến cùng làm sao tu luyện thân thể tới lại tình trạng như thế này? Mọi người chấn kinh nghị luận, sắc mặt của Hoàng Thiện cũng là cực kỳ khó coi. Phải biết rằng, hắn khổ tâm nghiên cứu một chiều này mấy trăm năm, vì để khiêu chiến thiên kiêu hạng 9 thiên đình bảng, bây giờ lấy ra dùng trước, lại không thể nào đánh trọng thương được tên kia. Thất bại nghiêm trọng. Lúc này, Hoàng Thiện lại giận dữ quát lên một tiếng, tiếp tục đánh ra thủ ấn phức tạp. Vòng xoáy khổng lồ một lần nữa cấp tốc vận chuyển, uy lực chùm sáng bỗng nhiên đề cao. Lực lượng bạo phát, chùm sáng tăng cường lực chùm kích, thân thể của Vân Phí Dương một lần nữa lại lùi về phía sau. Bất quá, tốc độ rất chậm. Sau khi lùi lại được khoảng trăm trượng, chân phải của Vân Phí Dương mãnh liệt nâng lên, dẫm trên đất, hình thành ra một cái hố nhỏ. Người cũng đang lùi nhanh đột nhiên dừng lại. Ai, tiểu tử, lực lượng của người quá yếu. Hắn cười nói. Trào phúng trần trụi, đáng giận. Ánh mắt của Hoàng Thiện hiện ra vẻ phẫn nộ ngập trời. Hắn kích phát vòng xoáy hình thành chùm sáng càng cường thế hơn. Thế nhưng bởi vì lực lượng đạt tới cực hạn rồi, hiệu quả tăng phúc cũng không phải lớn. Vân Phỉ Dương không có lùi về phía sau nữa, hai tay đang chống lại chùm sáng lấp lóe kim quang, ngăn cách hết thảy lực lượng. Đây chính là thần thể đại thành. Dù đối mặt với Hoàng Thiện thì triển ra cửu phẩm, thứ tiền cấp vũ khí, Vân Phỉ Dương vẫn có thể dựa vào thân thể phòng ngự, đứng ở thế bất bại. Năng lượng chùm sáng không có ngừng tiến đến, hình thành ra dư uy quấy rối không gian. Ngay ở cả mặt đất, phương viên trường khoảng trăm dặm xung quanh cũng đều bị cuốn bay. Cảnh tượng này là kinh khủng tới cỡ nào? Nhìn khu vực bị tàn phá không còn manh giáp ở bên trong màn sáng, tần thần phó giả quan chiến cũng là chấn động theo. Là nhìn về phía Vân Phỉ Dương đang chống cự này màn sáng, càng là hãi hùng khiếp vía. Một khắc này, phó giả Phiêu Miểu Sới nhớ kỹ hình dáng của nam tử đeo kiếm, không có danh tiếng gì kìa, cũng nhớ kỹ tên của hắn. Hắn chính là Vân Phỉ Dương. Đáng giận. Lúc này, tiểu thần chủ. Tại tiểu thần chủ thành treo lơ lửng ở giữa trời, tiểu thần chủ đang ở bên trong quan sát hình ảnh được truyền trực tiếp từ Phiêu Miểu Sới. Nhìn thấy Vân Phỉ Dương đang chống lại một tên bán tiền đại viên mãn, thì ánh mắt tỏa ra sát cơ nồng đậm. Chủ thượng, tả sứ ngưng trọng, tiểu tử này có tốc độ phát triển quá dọa người. Trước khi Vân Phi Dương rời khỏi tiểu thần giới, lực chiến đại khái ở trường khoảng thiên tôn đại viên mãn, bây giờ có thể ngạnh kháng được thiên kiều thứ 10 thiên tinh bạc, tốc độ phát triển thật là vô cùng đáng sợ. Tiểu thần chủ nắm chặt quyền, âm trầm nói. Hắn chắc chắn là con cháu của một tiền đế nào đó, cũng là người phụ thần ta muốn tìm. Tả sứ đáp. Hẳn chính là như vậy. Khi tham gia vực ngoại chiến trường, thân phận chiến thần của Vân Phi Dương đã bị bại lộ. Thế nhưng hai người không cách nào có thể khẳng định hắn có phải là con cháu của tiền đế hay không. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tốc độ Vân Phi Dương tăng lên rất nhanh, thế nhưng còn chưa có đủ đạt đến cấp bậc dòng dõi tiền đế. Thế nhưng ai có thể nghĩ, sau khi mà vực ngoại chiến trường kết thúc, tên này rời khỏi tiểu thần giới. Một lần nữa xuất hiện ở Phiêu Miểu Giới thì đã bước vào cảnh giới bán tiền đại viên mãn. Tính toán lại thời gian, hình như mới chỉ trải qua vài năm. Tốc độ như vậy, cho dù đặt ở chân vũ thần vực, thì sợ cũng chỉ có con cháu thiên đế hay là tiên tông cường hãn mới có thể bồi dưỡng ra được. Cho nên, hai người cơ bản khẳng định rằng thần giới chiến thần này chính là con cháu của tiên đế muốn tìm vạn năm trước. Tiểu thần chủ nắm chặt tay. Không thể nào để cho hắn tùy ý trưởng thành tiếp được, nhất định là phải nhanh chóng diệt trừ. Tốc độ phát triển nghịch thiên này của Vân Phi Dương để cho hắn ý thức được sự việc không ổn. Nếu như còn không có hành động thì sẽ rất khó giải quyết. Thực ra, tiểu thần chủ đã sớm muốn giải quyết Vân Phi Dương, thế nhưng trầm ra một mực bảo hộ, cũng là định ra ước hẹn trăm năm. Không có cách nào khác, chỉ có thể đi cầu trợ phụ thần ở Trần Vũ Thần Vực, sau đó phái tới một tên bán tiền, đến nay vẫn không có tin tức. Vân Phi Dương xuất hiện tại Phiêu Miểu Giới, nắm giữ thực lực bán tiền đại viên mãn. Thiều thần chủ đã đoán giả, sát thủ phụ thần phải tới đã sớm bị phản sát rồi. Chủ thượng, tạ sứ nói, việc cấp bách hiện tại là phải nhanh chóng thông báo cho lão chủ thượng để cho ngài ấy phái cường giả trên bán tiền cấp tới diệt trừ kẻ này. Tiểu thần chủ lắc đầu. Căn cứ theo quy định của Trần Vũ thần vực, cường giả phía trên bán tiền không thể nào tự tiện hạ giới. Tà sư nói, kẻ này bước vào bán tiền đại viên mãn, thần thể đại thành đã có thành tựu, cường giả cùng giới, cùng cảnh giới rất khó có thể dung chuyển được hắn. Tiểu thần chủ cười lạnh, kẻ này cũng chỉ là vừa mới bước vào bán tiền đại viên mãn, còn chưa có tính là vững chắc. Nếu như bản chủ ta xuất thủ, sẽ mạn sát hắn dễ như trở bàn tay. Tà sứ khổ sở nói, chủ thượng cường hãn có thể là tùy bóp chết kẻ này, thế nhưng trầm gia đang ngó chừng, vạn lần không thể nào tự mình xuất thủ. Câu nói này kích thích tiểu thần chủ, để cho hắn càng phẫn nộ. Nếu như không có trầm gia, phần phỉ dương kia đã sớm chết vạn lần. Tả sứ đề nghị, chủ thượng, nếu không để cho lão chủ thượng phái thêm mấy tên bán tiền đại viên mãn đã vững chắc tu vi, tiến về phía mộ giới mà đánh chết kẻ này. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu thần chủ nhìn Vân Phi Dương chăm chăm, hai con người lấp lóe sát cơ không thể nào ẩn tàng. Chỉ có trừ đi kẻ này, tất sẽ thành họa lớn. Trên bầu trời trầm ra, cũng có một màn sáng đang chiếu hình ảnh của Vân Phi Dương ở phía miểu giới. Bọn người trầm lẫn phong quan sát. Trầm Minh cả kinh hồ. Thực lực của Vân Thúc bây giờ thật là mạnh, vậy mà có thể chống lại được bán tiền đại viên mãn. Ây da, nếu như nhà đầu tiểu phú kia nhìn thấy, chỉ sợ là sẽ phát điên. Trầm Vũ cười nói. Trầm Huy cười nói. Trầm lẫn phong cũng đang quan sát màn sáng, thế nhưng không có kinh ngạc, mà đang hiện ra vẻ lo lắng. Phòng đệ. Trầm Lẫn Nguyên đi tới, nhìn thấy màn sáng, nghiêm túc nói, người đang lo lắng cho Vân huynh đệ sao? Đúng như vậy. Trầm Lẫn Phong suy nghĩ, phụ thần đã từng nói, thần giới diệt phong đó là bởi vì có thế lực Trần Vũ thần vực đang tìm kiếm dòng dõi tiền đế. Vân huynh đệ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến cảnh giới tối cường vạn giới, từ chất nghịch thiên như vậy, chỉ sợ chính là người mà bọn họ muốn tìm. Ta cũng là đang lo chuyện này. Trầm Lẫn Phong nói, mình thường sẽ tránh, ám tiễn khó phòng, sợ có ít người sẽ không có từ mọi thủ đoạn để mà diệt trừ Vân huynh đệ. Tuy hai người không biết là người nào, thế lực nào muốn tìm, thế nhưng hiển nhiên có quan hệ đến tiểu thần chủ, tiểu thần giới và thế lực sau lưng hắn. Nếu như có phụ thần ở chỗ này thì tốt rồi. Trầm Lẫn Phong nói, dù tiền đế Trần Vũ thần vực xuất thủ cũng khó mà có thể làm thường tổn được Vân huynh đệ. Trầm Lẫn Nguyên nói, nếu như vậy, hay là thông báo cho phụ thân. Trầm Lẫn Phong lắc đầu, hôm qua mẫu thần truyền âm nói phụ thân đang giao thủ cùng với hai tiền đế, chỉ sợ không cách nào có thể phân tâm. Trầm Lẫn Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Trầm Lẫn Phong và Trầm Lẫn Nguyên vô cùng lo lắng cho Vân Phi Dương, lo lắng tiểu thần chủ sẽ câu thông với Trần Vũ thần vực để mời tới người mạnh hơn đuổi giết hắn. Vân Phi Dương đã có cảnh giới bán tiền đại viên mãn, nếu như đối phương tìm sát thủ, khẳng định thực lực sẽ ở giai đoạn vững chắc, số lượng cũng là không ít. Nếu như chỉ có đại viên mãn phổ thông, hai huynh đệ có thể là ứng phó, hay nhưng nếu như đến bán tiền đại viên mãn đã vững chắc cảnh giới thì đánh bất lực. Bởi vì bọn họ vừa bước vào bán tiền đại viên mãn, chưa tiến vào vững chắc kỳ. Nếu đối phương xuất thủ, thật rất khó có thể bảo hộ cho Vân Phi Dương. Việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể đi một bước, lại nhìn một bước thôi. Trầm Lẫn Phong nói, ta sợ không chỉ có các thế lực Trần Vũ thần vực để mắt tới Vân huynh đệ, còn có một ít thế lực ở hạ giới. Trầm Lẫn Nguyên khổ sở nói, đúng như hắn dự đoán, trong cung điện linh vũ giới, giới chủ cũng đang nhìn chăm chú màn sáng hình chiếu truyền đến từ phía miểu giới. Tiểu tử này thế mà đã đột phá đến bán tiền đại viên mãn. Giới chủ linh vũ giới cũng là trợn to hai mắt. Năm đó ở tại phàm giới, con kiến hồi xém chút nữa thì bị linh hồn ý niệm của mình tùng một trường mạt sát, lại trưởng thành đến tình trạng này, thật sự không thể nào tin nổi. Đáng giận, lão âm u nói. Kẻ này thật đáng sợ, không thể nào để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định là phải nhanh chóng diệt trừ. Hắn và tiểu thần chủ có cùng ý nghĩ, thế nhưng làm sao diệt trừ thì cần phải tính toán một phen. Vân Phỉ Dương đang chống lại chùm sáng ở Xích Huyết Đại Lục, sẽ không ngờ rằng hình ảnh của mình trong thiền tình bảng lịch luyện đã truyền khắp các giới. Khang sẽ không nghĩ tới việc mình biểu hiện cường thế, khiến cho tiểu thần chủ cùng với giới chủ linh phụ giới nổi lên sát tâm như vậy. Đương nhiên, nếu như biết, thì hắn cũng sẽ không có thèm quan tâm. Dù sao, bọn hắn không tìm đến Vân Phỉ Dương, thì Vân Phỉ Dương cũng sẽ tìm đến bọn hắn. Chùm sáng vẫn đang trùng kích, lại khó có thể dùng chuyển Vân Phỉ Dương. Mà sau khi chắc thí được cường độ nhục thân của mình, hắn không có hứng thú nữa. Tiểu tử, nếu như người chỉ có ngần ấy năng lực, trận chiến này cũng không cần phải so tiếp. Vân Phỉ Dương thản nhiên nói, khóe miệng mọi người co giật, đang chọi cứng cùng với chùm sáng khủng bố như vậy, mà thế này còn có thể nhẹ nhõm nói, quả thật là đáng sợ. Bên trong ánh mắt của Hoàng Thiện hiện ra vẻ phẫn nộ cùng cực, giống như là muốn đốt cháy Vân Phỉ Dương hầu như không còn. Ta rất thích biểu lộ muốn giết ta, thế nhưng lại không thể nào giết chết được ta. Vân Phỉ Dương cười. Khi nói, hắn bước về phía trước một bước, trong lúc đang chống đỡ lại cự đại trùng kích. Hoàng Thiện lùi lại một bước, tâm thần rung động. Mình toàn diện bạo phát vũ khí, không những là không thể nào phá được phòng ngự của đối phương, mà còn bị bước lùi một bước, quả thật là quá đả kích. Nếu như bước lùi một bước thì đã xem như là đả kích lớn, như vậy tiếp theo Hoàng Thiện sẽ còn phải gánh chịu đả kích lớn liên tục nữa. Vân Phỉ Dương tiếp nhận trùng kích, thân thể nghiêng về phía trước một chút, bước từng bước một tiến lên trước, một trượng, hai trượng, mười trượng. Theo Vân Phỉ Dương không ngừng tiến lên, Hoàng Thiện không thể nào mà không lùi lại từng bước, biểu hiện trên mặt rất âm trầm. Thiên kiều 10 vị trí đầu thiên tình bảng phóng thích ra vũ khí, sao lại có thể bị Vân Phỉ Dương bức lùi như vậy, chắc chắn là đang rất khó tin trong lòng. Rất nhiều cường giả đứng đầu thở dài. Thế nhưng vào lúc này, ánh mắt Vân Phỉ Dương hiện lên kim sắc quang mang, lực lượng kinh khủng bạo phát, cấp tốc lao về phía trước. Đột nhiên bạo phát, để cho cước bộ của Hoàng Thiện gặp rối loạn, lùi gấp về phía đằng sau. Sau một chút phân tâm, thì đã nghe thấy ầm một tiếng, chùm sáng kéo dài vạn lý nhất thời tan vỡ. Vân Phỉ Dương lăng không mà lên, cực tốc bay tới. Hắc Ma kiếm xuất hiện, bị thần lực bao phủ, tóc của hắn trong nháy mắt cũng từ màu đen mà chuyển thành màu tím. Chiến thần hồn thể đệ nhị biến, tử khí đông lai. Hai tay Vân Phỉ Dương cầm chặt kiếm, Hắc Ma kiếm vạch phá thương khung, một lần nữa chém vỡ không gian sắp khép lại. Chỉ thấy từng đạo trường kiếm bay ra trong không hư không. Chằm chớp mắt, 100.000 lợi kiếm bay ra từ bên trong hư không. Chúng lơ lửng sau lưng Vân Phỉ Dương, hiện lên hình chữ nhất. Mũi kiếm tập thể hướng về phía Hoàng Thiện. Hình ảnh hùng tráng như thế nào? Vân Phỉ Dương cực tốc bay tới, 100.000 thanh kiếm đột nhiên xuất hiện phía sau lưng, phi hành theo hắn, có thể nói là rung động cực cùng cực. Hắn muốn thi triển ra kiếm kỹ sao? Mọi người đều chấn kinh. Tiểu tử, hai tay của Vân Phỉ Dương nắm chặt Hắc Ma kiếm, bỗng nhiên vùng vẫy quát. Tiếp của lão tử một kiếm. 100.000 lợi kiếm bị kiếm ý dẫn dắt, tăng tốc độ cấp tốc lên tới gần Vân Phỉ Dương. Sau đó thì bà phụ hắn, rồi dần dần hóa thành một thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, cục đá, thậm chí là cát bụi tản mát trong phương viên vạn dặm, cũng là bị kiếm ý cường thế dẫn dắt, cấp tốc lao tới, sau đó thì dùng hợp lại một chỗ. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, một thanh cự kiếm do 100.000 kiếm cùng với vô số những cục đá cát bụi hình thành, hiện ra kiếm khí bao phủ quanh thân. Thần kiếm hiện ra màu đất, đây chính là vạn kiếm quy nhất. Đây là vạn vật vì kiếm, đây cũng là nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Vạn kiếm quy tông do kiếm thần kiếm vô song sáng tạo ra, ngày hôm nay đồng thời bà phát ra ba tầng cảnh giới. Người thi triển chính là Vân Phi Dương. Sau khi cự kiếm hình thành, cuồng bạo kiếm ý hiện lên như là hồng thủy lao nhanh, trong nháy mắt lan tràn ra khắp bốn phía. Không tốt! Sắc mặt của Cơ Phỉ Nhã kinh biến, lúc này vội vàng thi triển thần pháp bay ra xa. Mà khi nàng dừng chân ở cách đó 5 vạn dặm, quay đầu nhìn lại, không gian phía sau đều đã vỡ nát khi mà bị kiếm ý khủng bố quấy rối. Không gian 5 vạn dặm xung quanh không có ngừng vỡ nát, bởi vì diện tích đổ sụp quá nhiều, cho nên phiến khu vực này phảng phất giống như là trần trụi trong vũ trụ vậy. Rất nhiều người quan chiếu nhìn thấy không gian bị vạch ra một cái lỗ thủng to lớn ở trên màn sáng thì nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt. Mà khi bà nào nhìn thấy thanh cự kiếm kia, trong lòng cũng là vạn phần đắng chát. Nguyên lai, tên này còn có một kiếm cường thế như vậy. Nếu như lúc ấy mình thì triển ra, mình không chỉ là có thể bại dứt khoát, mà chỉ sợ là chết ngay tại chỗ. Và lúc này, cự kiếm màu đất được kiếm quang bao phủ hiện lên hình chữ nhất bắn tới phía Hoàng Thiện. Kiếm quang xuất hiện, mặt đất Xích Huyết Đại Lục chấn động, cây cối đổ sụp, cao sơn vỡ nát, dòng sông sôi trào giống như là gặp tận thế. Các trận pháp đại sư ở trong Xích Huyết Đại Lục khó mà có thể chống cự được kiếm ý, đều nhào nhào phun máu bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thiên địa trận pháp do bọn họ duy trì hoàn toàn tan vỡ, rất nhiều trận pháp cường giả ngã trên đất, hiện ra sắc mặt tái nhợt, sau đó thì buồn bã. Nói, xong rồi. Lại nói ngoại giới, khi mà trận pháp tan vỡ, toàn bộ Xích Huyết Đại Lục mất đi giá trị, tần suất chấn động tăng nhanh, kiếm ý quấy rối, mặt đất càng thêm ầm vang vỡ nát, kéo dài vô hạn. Màn sáng trên phiêu miểu giới cũng đột nhiên tan vỡ. Rất nhiều võ giả sụp đổ không thôi. Màn sáng vỡ nát trong thời khắc mấu chốt như vậy, quả thực là một sự kiện thống khổ nhất thế gian. Oanh! Đột nhiên, tiếng vang khủng bố truyền lại từ bầu trời bên ngoài phiêu miểu giới. Rất nhiều võ giả phối phàng nhìn lại, liền phát hiện ra hướng chính đông có kiếm quang nhấp nháy, phảng phất như là đang vạch phá vũ trụ vậy. Mà vị trí kia chính là chỗ khu vực của Xích Huyết Đại Lục. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương bạo phát ra ba cảnh giới vạn kiếm huy tổng, tạo ra quang mang từ Xích Huyết Đại Lục xuyên qua vũ trụ, truyền tới phiêu miểu giới. Vân Phi Dương ngừng thụ ra một kiếm bao hàm cả ba trọng cảnh, rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Võ giả phiêu miểu giới không có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng trên bầu trời khu vực Xích Huyết Đại Lục hiện lên một đạo kiếm quang để cho bọn họ kết luận rằng vô cùng là khủng bố. Phải biết rằng, phiêu miểu giới cách Xích Huyết Đại Lục chỉ ít là cũng phải đến khoảng 100 quang. Địa phương xa như vậy còn có thể nhìn thấy kiếm quang, thật không dám tưởng tượng. Bên trong Thiên Kiều Điện lơ lửng giữa trời, Hoàng Phủ Nghị cùng với tất cả trưởng lão bay ra ngoài hướng về phía bầu trời. Mau đi xem một chút. Xoạt xoạt, cường giả phiêu miểu giới lúc này lập tức thi triển thần pháp bay về phía bầu trời bên ngoài. Trong lúc nhất thời, số lượng có hơn mấy chục vạn người. Không bao lâu, cường giả bán tiền cấp trước một bước tới gần Xích Huyết Đại Lục, biểu hiện trên mặt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Xích Huyết Đại Lục từng bị trận pháp bao phủ, xem như là cấm địa, thật giống như là bị chém thành hai nửa, treo ở trong vũ trụ vậy. Trời đất, rất nhiều bán tiền đều ngừng thở. Nếu như chỉ là đại lục trần thế phổ thông, cho dù dùng một ngón tay bóp nát thì bọn họ cũng sẽ không có sợ hãi. Thế nhưng, Xích Huyết Đại Lục do Thiên Kiều mình sáng tạo ra, không chỉ là vững chắc tồn tại vạn năm, mà còn có trận pháp cường đại gia trì. Đại lục phàm giới có cường độ phòng ngự đủ để sánh ngang cùng với phiêu miểu giới này, bây giờ lại có thể bị chém thành hai mảnh sao? Ai làm? Vô số cường giả hoàn toàn không cần phải động não đã cho ra kết luận, nhất định là Vân Phi Dương kia, nhất định là một kiếm khủng bố vừa rồi. Mau, mau nhìn xem. Có người cả kinh hô lên. Vô số cường giả vội vàng phóng thích nguyên niệm. Chỉ thấy chỗ khu vực đại lục bị chém ra, một bóng người đứng trong vũ trụ, tóc tím bay múa, hắc kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng. Là Vân Phi Dương. Hoàng Thiện hắn đâu rồi? Mọi người nhanh chóng tìm kiếm nhân vật chính còn lại. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra Hoàng Thiện đang ở một mép chỗ đại lục vỡ ra, tới gần vũ trụ. Tên kia bây giờ phút này đang là dung thân vào một lồng năng lượng hình tròn yếu ớt. Hiển nhiên, Vân Vĩ Dương cường thế chém xuống một kiếm, tên kia cũng không có ngồi chờ chết. Lấy năng lực tự thần hoặc là một loại vũ kỹ nào đó ngưng tụ ra phòng ngự kết giới. Chống đỡ được sao? Trời đất! Vô số cường giả cũng là kinh hồ. Hoàng Phủ Nghị và Đại Trưởng Lão cách gần nhất lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ có thể nhìn ra, tuy rằng Hoàng Thiện lấy phòng ngự kết giới cường hãn chống đỡ được một kiếm kia, thế nhưng tuyệt đối phải bỏ ra đại giới đau đớn thê thảm. Vật Vị Dương lờ lửng ở trong vũ trụ, thu hồi lại hắc ma kiếm, mở ra 10 ngón, khóe miệng hơi dương lên, cười tà mị, nói: "Trò vui, mới chỉ là vừa bắt đầu thôi." Mọi người nghe thấy như vậy thì không khỏi lạnh run. Không ổn, Hoàng Phù Nghị nhíu mày. Quả nhiên, Vân Vĩ Dương cười tà, sau đó thì đột nhiên xuất hiện trước mặt vòng bảo hộ của Hoàng Thiện, nắm tay trực tiếp đập tới, lực lượng kinh khủng bạo phát, một quyền liền đánh nát. Phốc, Hoàng Thiện phun ra một ngụm máu, chống đỡ được một kiếm của Vân Vĩ Dương đã là cực hạn của hắn rồi. Lồng năng lượng vỡ vụn ra, tự giống như là một cọng cỏ sau cùng, áp đảo lạc đà. Đại thủ của Vân Vĩ Dương chộp tới, vô tình đặt lên trên cổ của Hoàng Thiện, âm trầm nói: "Hiển hưởng thụ hành trình tới địa ngục nào." Tám chữ dập dờn trong vũ trụ bộc lộ ra vẻ quỷ dị. Vô số cường giả nghe như vậy, lúc này nhớ tới Thiên Kiều cực bị ổi, bị phiền Vân Vĩ Dương cuồng loạn trước đây không lâu. Chẳng lẽ đầu tiên Hoàng Thiện đang bị trọng thương, thống khổ kêu thảm, thanh âm bị thảm nhất thời để cho lông tơ của những cường giả bán tiền gấp như bọn hắn cũng phải dựng đứng. Quả nhiên, tên này lại bắt đầu. Không giống với lần trước, lần này, Vân Vĩ Dương tra tấn một tên bán tiền đại viên mãn, hàng thật giá thật. Linh hồn lực khủng bố, điên cuồng tràn vào bên trong thức hải, bá đạo khuấy động tư gì để cho Hoàng Thiện sống không bằng chết. Sắc mặt của Hoàng Thiện dị thường dữ tợn, bác thì toàn thân run rẩy, cả người phảng phất giống như là rơi vào 18 tầng địa ngục vậy. Đây mới chỉ là món khai vị. Không bao lâu, Vân Vĩ Dương điều động tiên thiên chân hòa dung nhập vào cơ thể của hắn, dù tàu khắc kinh mạch toàn thân, tiến hành đốt cháy tàn khốc. Linh hồn cùng với nhục thể bị song trọng tàn phá, khiến cho Hoàng Thiện cảm giác thoải mái tới một độ cao mới. Khí chất nguyên bản ngạo nghễ trong xương tủy đột nhiên bị điên cuồng tra tấn, sớm đã không còn sót lại chút nào. Một năm trước, Hoàng Thiện lần đầu xuất hiện, phiêu nhiên treo giữa không trung, lấy ánh mắt trêu người nhìn xuống Vân Vĩ Dương. "Tiểu tử, ngồi rất phách lối." Khi đó, hắn căn bản không có để Vân Vĩ Dương vào trong mắt, muốn ngược thì dễ như trở bàn tay. "Ta phách lối như vậy, người cắn ta sao?" Vân Vĩ Dương cũng trả lời như vậy để cho Hoàng Thiên tức giận, lúc này đánh hắn một trường, trong khi vạn chúng chú mục. Mặc dù chỉ là vận dụng có mấy thành công lực, thế nhưng biểu hiện phi thường cường thế, trước khi rời đi còn cảnh cáo: "Tiểu tử, tránh xa Cơ Phỉ Nhã." Nói thật, Hoàng Thiện đã phát huy sự ngạo nghễ của một thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, vô cùng là tinh tế. Rất nhiều thiên kiều cảm khái, đây chính là thiên kiều 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều bộc lộ ra khí tức khiến cho người ta phải sợ hãi. Thế giới lấy võ vì tôn, người nào ngu bức, ai giả bộ trang bức luôn sẽ được người đời tôn sùng. Nếu không, cực khổ tu luyện võ đạo để làm gì? Thế nhưng chỉ vẹn vẹn có một năm, thiên cơ bởi vị trí đầu thiên tinh bảng thích trang bức này lại chỉ có thể rơi vào vận mệnh bị Vân Phi Dương hắn dẫm dưới chân. Càng thống khổ hơn, trong lúc linh hồn bị tra tấn, trí nhớ của hắn điên cuồng bị đọc qua. Các loại vũ khí, các loại tâm pháp đều bị Vân Phi Dương thấy được. Nếu như không có phải là thiên kiều điện cao tầng đang nhìn, thế này rất có thể sẽ hấp thụ võ đạo kết tinh của hắn. Vân Phi Dương, Hoàng Phủ Nghị vốn đang định mở miệng ngăn cản, thế nhưng sau khi hô lên tên thì lại xoay chuyển lời nói: "Hạ thủ lưu tình, chớ gây ra án mạng." Vân Phi Dương cười đáp: "Phó viện trưởng, xin cứ yên tâm đi, con người của ta hiểu được giới hạn, nếu không cái gia hòa bị ổi vừa rồi cũng sẽ không sống nổi đâu." Mọi người co giận khóe miệng. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như Hoàng Thiên hiện tại có thể lựa chọn, nhất định là sẽ lựa chọn tử vong, mà không có phải để cho cái tên này tra tấn có chừng mực như vậy. Lại nói, tại sao Hoàng Phụ Nghị không có ngăn cản? Bởi vì hắn nhớ tới một màn Vân Phi Sương bảo trưởng lão lăn xuống khi trước. theo người khác, đây là không có để Trưởng lão vào trong mắt. Nhưng Hoàng Phủ Nghị lại cho rằng kẻ này đang nói trò Cao Tường cung điện biết, người mình muốn ngược, ai cũng không thể nào ngăn cản. Tốt, không ngăn cản, chỉ cần là không có đùa chơi chết người ta, người cứ tùy tiện chơi, chờ đến khi nào vui vẻ. Hoàng Phủ Nghị cùng với những Cao Tường cung điện cứ như vậy mà đứng ở đằng xa, nhìn Vân Phi Dương cuồng loạn hoàng thiện. Mà cuộc cuồng loạn này kéo dài chừng khoảng mấy canh giờ, cho đến khi ngược thoải mái, ngược tới hài lòng, Vân Phi Dương mới ném hoàng thiện ra từ bên trong điện cung xa. Soạt, Hoàng Phủ Nghị vùng tay tiếp lấy hoàng thiện đang bay tới, nguyên niệm thẩm thấu vào bên trong cơ thể, phát hiện ra kinh mạch bị bỏng nghiêm trọng, thức hải thì bị quấy lộn vô cùng lộn xộn, cũng may sinh mệnh không có bị đe dọa. Soạt, Hoàng Phủ Nghị ôm hoàng thiện bay trở về phiêu miểu giới. Thiên kiều hạng thứ 10 thiên tình bảng bị ngược cho trọng thương hôn mê, lần lịch luyện này không cần phải tiếp tục nữa. Tại Trưởng lão lúc này trước mặt mọi người tuyên bố thiên tình bảng lịch luyện đã kết thúc rồi, người thắng trận Vân Phi Dương, Cơ Phi Nhã. Thiên tình bảng lịch luyện cuối cùng thì đã kết thúc, chưa đã nghiền. Đây là ý nghĩ trong lòng của vô số những cường giả sau khi mà tiến về phiêu miểu giới. Dù sao không thể thấy Vân Phi Dương chém ra một kiếm kìa, quả thật là vô cùng đáng tiếc. Bọn họ không có thấy, nhưng Cơ Phi Nhã thì thấy. Trên đường trở về Thiên Kiêu Điện vẫn là nhớ rõ một màn vừa rồi. Cự kiếm màu đất như là chống trời, không gian tê liệt một phân thành hai, quá lợi hại. Một kiếm này của Vân Phi Dương vĩnh viễn đã khắc sâu trong lòng của Cơ Phi Nhã. Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương cùng với Cơ Phi Nhã bay đến, đáp xuống diễn võ trường. Nghênh đón bọn họ là những ánh mắt kính nể. Cơ Phi Nhã biết ánh mắt này thuộc về Vân Phi Dương, cho nên biết điều đi xuống diễn võ trường. Nàng rời đi cũng không có làm cho nhiều thiên kiêu chú ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, trong kính nể pha tạp sự sùng bái. Thiên đình bảng lịch luyện đã cử hành cận vạn năm, bên chiến thắng đều là 10 vị trí đầu thiên đình bảng. Ngày hôm nay Vân Phi Dương đã phá kỷ lục. Giao thủ cùng với hoàng thiện, thủ đoạn bị ổi vô dụng, cũng không có cái gọi may mắn, chỉ có thể dùng thực lực. Vân Phi Dương đã từng bị rất nhiều thiên kiêu xem thường, bây giờ đánh bại hoàng thiện đã lấy được đủ tôn kính. Khi người biểu hiện không đủ mạnh, rất nhiều người dù không quen biết đều sẽ lên dẫn một chân. Thế nhưng nếu như người có thực lực cường hãn, bọn họ sẽ kính trọng, thậm chí là kính sợ người. Đây chính là hiện thực. Người khác khinh bỉ cũng tốt, dùng bái cũng tốt, đều không phải là thứ mà Vân Phi Dương hắn quan tâm. Hắn hướng về phía Cơ Phi Nhã đang rời đi mà hô lên: "Này này, đừng đi." "Hả?" Cơ Phi Nhã ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra sắc mặt của thể nam nhân này rất yếu ớt, sau đó thì lùi về nhỏ giọng nói: "Người không sao chứ?" Rõ ràng rất quan tâm, thế nhưng vì xung quanh có rất nhiều thiên kiêu nhìn cho nên hạ giọng. Vân Phi Dương nói: "Cô cũng nhìn thấy uy lực của một kiếm vừa rồi, cô cho rằng ta hiện tại không có chuyện gì sao?" Tên này chém ra một kiếm vạn kiếm quỷ tông, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, có thể kiên trì bay được trở về Thiên Kiêu Điện đã là rất không tệ. "Ai, đừng lo lắng, nhanh nhanh tới dìu ta về." Vân Phi Dương có chút yếu ớt nói. Khuôn mặt của Cơ Phi Nhã đỏ bừng lên, xung quanh nhiều người nhìn như vậy, mình đỡ hắn có phải là có chút quá phận không? Trong lúc do dự, một bóng người đã đi tới. Viêm Dương cõng Vân Phi Dương lên, nói: "À, Phi Dương ca, để ta dẫn người đi." Soạt, bước đi như bay, biến mất trên diễn võ trường, để cho Cơ Phi Nhã ngẩn người ra. Mà Vân Phi Dương bị mang đi thì trực tiếp bất tỉnh. "Đại gia người chứ, người qua đây làm loạn cái gì vậy?" Tuy Vân Đại Tiện Thần thu liễm hòa tâm, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thực chất bên trong vẫn là ưa thích chiếm tiện nghi của mỹ nữ. Trong khoảng thời gian này, phiêu miểu giới nhất định là không bình tĩnh, bởi vì tất cả võ giả đều đang bàn luận về Vân Phi Dương. Mặc dù giới chủ, các giới không có nhìn thấy một kiếm sau cùng, không thấy được đại lục bị chém thành hai nửa, thế nhưng có thể suy đoán, người thắng hẳn chính là Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, tên Vân Phi Dương vang vọng khắp phiêu miểu giới, đồng thời cũng truyền ra vạn giới, trở thành đề tài nóng hổi. Vài ngày sau, Hoàng Phủ Nghị mang theo không ít cường giả trận pháp đi vào Xích Huyết Đại Lục để mà tiến hành tu sửa, lại phát hiện ra bản nguyên đã biến mất. Kỳ lạ, thế nào bản nguyên lại biến mất rồi? Đứng trên hai nửa đại lục vỡ vụn ra, nguyên niệm của Hoàng Phủ Nghị lần lượt bao phủ, thế nhưng không có phát hiện ra bản nguyên. Hắn cố ý gọi cường giả trận pháp tới, đạt được đáp án chính là lúc ấy bị đánh ngất đi, không rõ ràng. Phó viện trưởng, Vân Phi Dương kia tung một kiếm chém đại lục thành hai nửa, có thể là khiến cho đại lục bản nguyên bị phai mờ không? Đại trưởng lão hỏi. Cái này... Hoàng Phủ Nghị kiên định đáp. Nếu như bản nguyên bị hủy diệt, đại lục khẳng định là sẽ nổ tung. Đại trưởng lão nâng cằm nói. Vậy thì thật là kỳ lạ. Bản nguyên của đại lục biến mất, trở thành bí ẩn thiên kiều điện, cũng vĩnh viễn không cách nào có thể phá giải, bởi vì nó đã bị Vân Phi Dương lấy đi. Tên này phùng một kiếm chém đại lục, vô ý phát hiện ra bản nguyên ở trong địa hành, sau đó liền thuận tay lấy đi. Thần không biết, quỷ không hay. Phi Dương giới, 3 năm sau, tác dụng phụ khi mà thi triển chiến thần hồn thể tam biến cũng biến mất. Vân Phi Dương vội vã đi vào thần Ma Sơn. Trên đỉnh, một đoàn hỏa diễm thần quang lơ lửng. Hiển nhiên, đây chính là bản nguyên của Xích Huyết Đại Lục. Vân Phi Dương hưng phấn. Haha, tuy rằng nhỏ, thế nhưng ẩn chứa khí tức bổn nguyên lại mạnh hơn bản nguyên của Phi Dương giới nhiều. Bản nguyên của Phi Dương giới là đến từ bản nguyên của Vạn Thế Đại Lục, cùng với 1/10 thần ma bản nguyên. Năm đó, ba đại bản nguyên xung hợp, an trí vạn trượng ở dưới đất để cho không gian chính thức trở thành đại lục. Bây giờ, diện tích Phi Dương giới mở rộng vô hạn, thần lực tăng mạnh hơn, thế nhưng thiếu hụt mất bản nguyên vì quá yếu. Bản nguyên Xích Huyết Đại Lục do phi miểu giới phân hóa mà ra. Quy cách tuy rằng nhỏ, thế nhưng năng lượng to lớn, nếu như dùng hợp cùng với Phi Dương giới, nhất định là có thể để cho Phi Dương giới bay vọt. Không nghĩ tới, tham gia thiên tinh bảng lịch luyện sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Phật Phi Dương nhếch miệng cười nói, một cái bản nguyên, dù là bản nguyên phi miểu giới phân hóa ra, cũng là có giá trị cao hơn so với vũ khí hoặc là trang bị cựu phẩm thứ tiền gấp. Phải biết rằng, Hoàng Phủ Nghị tìm vài ngày, xác định bản nguyên đã biến mất, thì đau lòng muốn chết. Đột nhiên, thần ma sơn mạch run rẩy, sau đó thì vỡ vụn ra. Bản nguyên phi dương giới bay lên giống như là hỏa diễm nóng rực, lờ lửng giữa bầu trời. Vừa lên, tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, bản nguyên của Xích Huyết Đại Lục bay tới, cao tốc áp sát, sau đó thì bắt đầu dung hợp. Có kinh nghiệm khi trước, Vân Phi Dương thuần thục khống chế bản nguyên dung hợp. Bất quá trình dung hợp này càng thêm gian nan, đồng thời truyền đến lực bài xích cực lớn. Vân Phi Dương chịu đựng phản phệ và trùng kích linh hồn. Sau mấy tháng, hóa giải mâu thuẫn song phương, cuối cùng thì lại trải qua mấy ngày khống chế. Hai loại bản nguyên đã hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hình thành ra năng lượng càng thêm bằng bạc. Vân Phi Dương cũng là buông lỏng một thời. Lúc này tâm niệm vừa động, hỏa diễm mang theo 4 loại bản nguyên rơi xuống vạn trượng dưới lòng đất. Thần ma sơn mạch một lần nữa lại khép lại. Được bản nguyên càng mạnh hơn gia trì, ngắn ngủi 1 tháng, Phi Dương giới đã có sự biến hóa to lớn. 1. Thần lực, không gian bích lũy đã nhận được tăng cường. 2. Thái âm cùng với thái dương được kích phát. Thời gian gia tốc một lần nữa được đề thăng, từ gấp 100 lần gia tăng tới 200 lần. Phi Dương giới 200 ngày, ngoại giới chạy qua 1 ngày. Ha, thoải mái, vô cùng là thoải mái. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Có thời gian gia tốc 200 lần và thần lực cực kỳ mạnh, tu luyện bán tiền đại viên mãn đến kỳ vững chắc sẽ vô cùng thoải mái. Hết tập 242. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo vào những buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.